Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, sát hạch. Một vị võ giả nếu muốn phải nhanh tăng cường tự thân tu vi, biện pháp tốt nhất chính là dùng ăn, luyện hóa mạnh mẽ máu thú giữ dịch tinh hoa, nhưng bởi tồn tại tiêu hóa suất, chuyển hóa suất chờ phương diện vấn đề. Một vị có thể chống lại lãnh chúa cấp thú giữ võ giả thường thường ở dùng ăn 2 đến 3 tôn tai nạn. Cấp máu thú giữ thịt tinh hoa sau, có ở vừa đến trong vòng 3 tháng đột phá, dùng ăn 20 đến 30 tôn đại lãnh chúa cấp máu thú giữ thịt tinh hoa sau, có ở 5 đến 10 trong năm đột phá. Còn lãnh chúa cấp máu thú giữ thịt tinh hoa, hiệu quả nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Muốn đột phá bất kể là cần huyết nhục tinh hoa số lượng hay là thời gian tốn hao, đều là lấy mấy trăm cùng trăm năm qua tính toán. Trước mắt Thanh Khư lần này chém giết tai nạn cấp hung thú gần 10.000, hủy diệt cấp hung thú hơn 500, tận thế cấp hung thú 39 vị, trong thời gian ngắn đắp nạn ra 3.000-4.000 lãnh chúa cấp võ giả, 200-300 vị đại lãnh chúa cấp võ giả, cùng với mười mấy vị tai nạn cấp võ giả, xác thực không phải là cái gì việc khó. Tai nạn cấp võ giả chính là tam giai cấp độ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư đối với Giang Côn Lôn thận trọng cảm kích ngược lại có thể lý giải. Trong lòng hắn mơ hồ đã có dự định, lần này trở lại thần hoang sau đó, tất nhiên muốn tự thần hoang trong đó dùng hết khả năng thu thập được lượng lớn có thể tăng cường người tu luyện thể chất đan dược. Cứ việc bởi thần hoang thế giới luyện thể một đạo không thịnh hành, gồm cả kéo dài tuổi thọ luyện phách đan thuộc về hàng đầu đan dược, nhưng đây cũng không có nghĩa là không tồn tại có thể để người trong thời gian ngắn nắm giữ tương đương với 7 cấp, thậm chí còn cấp 8 thể chất đan dược. Cứ việc số lượng có thể sẽ ít ỏi, có thể chỉ cần hắn có thể đủ vận dụng hắn hiện tại thần hoang chí cường giả thân phận nghĩ trăm phương ngàn kế đi thu thập. Mười mấy năm hạ xuống, luôn có thể thu thập một ít, coi như số lượng không biết rất nhiều, có thể kém một bậc đan dược nhiều chuẩn bị một ít. Đắp nặn ra đại lượng 5-6 cấp cường giả đến, chung quy có thể làm cho nhân loại ở cùng thú giữ chém giết trong quá trình chống đỡ càng lâu thời gian, cái nào là chọn lựa ra nhân thủ. Thanh Khư ánh mắt hướng về này 40 mấy hy vọng của mọi người đi. Thanh Khư Vương giả, người cũng đã ở chỗ này. Kính xin Thanh Khư Vương giả xem qua. Giang Côn Lôn vội vàng nói. Kèm theo hắn vừa dứt lời, 30 người từ trong đám người đứng dậy. Này 30 người, chỉ ít đều có chém giết lãnh chúa cấp thú giữ sức chiến đấu, cũng chính là một cấp thể phách cường độ. Trong đó có thể cùng tai nạn cấp hung thú đánh giết cường giả đạt đến 4 người. Được gọi là truyền kỳ võ thánh Giang Thánh Đạo thình lình chính ở trong đó. Mà này 30 người bên trong tuổi trên cũng là cao thấp không một. Trẻ tuổi nhất một cái chỉ có trên dưới 20. Tuy rằng chỉ có 20 tuổi, nhưng hắn trên người lại có một luồng trầm ổn, ngắn gọn khí tức, hiển nhiên là quân bộ cao thủ. Trên thực tế 4 năm thứ 3 đại học cấp trong cường giả có 2 người thuộc về quân bộ người trong Giang Thánh Đạo một cái. Một người khác chính là liên bang trên đem Phùng Thiên Sơn. Tương tự thuộc về một vị tiếng tăm lừng lẫy lão tướng. Chỉ có điều bởi tuổi tác nhiều hơn, không bằng Giang Thánh Đạo như vậy, thanh niên trai tráng, cho nên mới không nổi danh. Có thể trước mắt dựa theo Thanh Khư lời giải thích, tu vi càng cao càng tốt. Quân bộ tự nhiên đem vị này bối phận trên so với Giang Côn Lôn, Giang Thánh Đạo còn phải cao hơn đồng lứa lão tướng kéo ra ngoài. Chư vị đều là chúng ta Hoa Hạ khu công thần, chống lại thú giữ anh hùng, nhưng năng lực của ta có hạn, không thể đồng thời giáo dục các ngươi 30 người. Bởi vậy, đón lấy ta biết ở khắp nơi mặt quan sát chư vị, chọn lựa ra ta nhận thức vì là người thích hợp chỉ điểm thêm. Toàn bộ trong quá trình nếu là có cái gì mạo phạm, xin mời chư vị bao hàm. Thanh Khư vẻ mặt lạnh nhạt nói, này chút quân bộ đại lão, võ lâm danh túc, cùng với quyền cao chức trọng các đại nhân vật liếc nhau một cái. Lên một lượt trước nói. Thanh Khư Vương giả, người cứ việc sát hạch chúng ta liền có thể. Trước mắt ngươi đồng ý chỉ điểm chúng ta tu hành, chẳng khác nào là đạo sư của chúng ta. Đạo sư dù cho muốn trách phạt, đánh chửi học sinh, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta chắc chắn sẽ không có nửa phần ngôn từ. Vậy thì tốt, các ngươi hãy lui ra sau đi. Đón lấy mấy ngày bên trong nên làm như thế nào cứ tiếp tục làm thế nào. Chỉ cần không ly khai cổ Ngọc Thành liền có thể. Ta duy nhất có thể nói cho các ngươi chính là, từ thời khắc này bắt đầu, sát hạch đã bắt đầu. Thanh Khư nói, 30 vị phóng đến bất kỳ một chỗ đều có thể xưng tụng hàng đầu đại nhân vật. Các võ giả hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là hết sức nhanh lùi ra. Thanh Khư vương giả, ngươi đây là, phải như thế nào sát hạch? Chẳng lẽ không thử một chút tu vi của bọn họ sao? Giang Côn Lôn có chút không hiểu nói. Không cần, Thanh Khư sát hạch phương pháp và những người khác hiểu rõ phương pháp hiển nhiên cũng không giống nhau. Luyện phách đan dược lực bá đạo, dễ như ăn cháo là có thể đắp nặn ra một vị có thể chém giết thủ lĩnh cấp thú dữ cường giả tối đỉnh. Ở tình huống như vậy, hắn chân chính cần khảo hạch, chỉ có những người này phẩm tính, đức hạnh, cùng với trung thành, còn thân phận, quyền thế, thực lực, tu vi các loại, căn bản không ở hắn sát hạch trong phạm vi. Thanh Khư vương giả, trên thực tế chúng ta lần này một đạo đến đây, ngoại trừ chọn lựa ra 30 vị tinh anh đến đây cùng ngươi lựa chọn bên ngoài, còn có một yêu cầu quá đáng. Hiện nay gặp phải nguy hiểm không chỉ là chúng ta Hoa Hạ khu, còn bao gồm cái khác khu lớn, đặc biệt là Ấn Hà khu, Sa Hoàng khu hai đại khu hung thú tứ ngược lợi hại. Ấn Hà khu còn khá hơn một chút, cách chúng ta chung quy khá xa. Thế nhưng Sa Hoàng khu một khi xảy ra vấn đề, những thú dữ kia tất nhiên sẽ bao phủ mà xuống, tiến nhập chúng ta Hoa Hạ khu, mà một mực bởi Ngọc Hải cứ điểm cách trở. Chúng ta Hoa Hạ khu con dân phần lớn đều tập trung ở phương Bắc hoặc là phía Nam. Nếu quả thật có lượng lớn hung thú tự Sa Hoàng khu tiến quân thần tốc, chúng ta toàn bộ Hoa Hạ khu phương Bắc thế tất rơi vào nước sôi lửa bỏng, sinh linh đồ thán. Bởi vậy, chúng ta nghĩ muốn khẩn cầu Thanh Khư vương giả ngài ra tay, cứu viện Sa Hoàng khu. Đại chấp chính quan Lã Trung Nguyên đứng dậy, quay về Thanh Khư thận trọng nói. Nói xong, hắn càng là thân hình hơi lùi lại, cùng Giang Côn Lôn, Nhiễm Đông Lai hai người đồng thời quay về hắn cung kính thi lễ một cái. Sa Hoàng khu, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm mặc chỉ chốc lát. Thế giới địa cầu tương đương với quê hương của hắn, chính là nơi chôn nhau cắt rốn. Làm địa cầu văn minh một thành viên, hắn tự nhiên không muốn ý nhìn đến địa cầu văn minh ở thú dữ tàn phá lún xuống vào hủy diệt. Mặc dù hắn đối với Sa Hoàng khu người không có cảm giác gì, có ở lần thứ hai đường hầm không gian mở rộng phía sau, toàn bộ liên bang địa cầu thế tất gặp phải áp lực cực lớn. Cứ việc theo hắn bồi dưỡng ra được những cường giả này dồn dập xuất thế, có thể trợ giúp liên bang địa cầu chống lại địa ở ngoài văn minh phái mà đến xâm lấn hung thú, nhưng không khỏi hắn ở tiến về phía trước thần hoang 16 năm bên trong sinh ra biến cố gì. Liên bang địa cầu lực lượng hay là càng mạnh càng tốt. Ta ở cùng hung thú chém giết tiêu hao không ít khí huyết, cần được bổ sung một, hai, ta mà nghỉ ngơi một ngày, đợi đến ta đem khí huyết hao tổn chữa trị sau đem tiến về phía trước Sa Hoàng khu. Ngươi để Sa Hoàng khu bên kia kiên trì nữa một ngày. Thanh Khư nói, Lã Trung Nguyên đám người tự nhiên cũng nhìn thấy Thanh Khư sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Hơn nữa, có chém giết mấy triệu thú giữ khủng bố chiến tích ở. Hắn công bố cần nghỉ ngơi một ngày, không có bất kỳ người nào có lý do từ chối. Lập tức ba người lại lần nữa hướng về Thanh Khư thi lễ một cái. Sâu biểu cảm tạ, ta cần hung thú huyết nhục tinh hoa. Cấp bậc không cần quá cao, tài nạn cấp hung thú liền có thể. Thanh Khư nói một tiếng. Vâng, mời Thanh Khư vương giả yên tâm. Những thứ đồ này chúng ta lập tức chuẩn bị, đồng thời để tốt nhất đầu bếp hoàn thành nấu nướng. Thạch Thôi lên trước ngay lập tức đem nhiệm vụ này đón lấy. Võ giả cũng là loài người, một khi tiêu hao quá độ liền cần nuốt lượng lớn ăn thịt tiến hành bổ sung. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Vì vậy đối với Thanh Khư nói lên yêu cầu này cũng không có cảm thấy nửa phần chần chờ. Thanh Khư gật gật đầu. Không lại cùng Thạch Thôi đám người ngôn ngữ. Thậm chí đều không ở tiếp khách đại chấp chính quan Lã Trung Nguyên. Quân bộ thống soái Giang Côn Lôn. Võ giả hiệp hội tổng hội trưởng Nhiễm Đông Lai. Bay thẳng đến thành chủ tòa nhà văn phòng đi đến. Giờ khắc này thời gian đã không sớm. Có thể Thanh Ngọc Minh vẫn cứ ở phòng làm việc của mình bên trong chưa từng rời đi. Ở phòng làm việc của hắn bên trong cũng là có không ít người chính hợp hắn thương nghị cái gì. Bên trong truyền đến từng trận tiếng bàn luận. Thanh Khư biết, phụ thân Thanh Ngọc Minh là một cái cực kỳ làm hết phận sự người. Giờ khắc này hắn đang ở đãi khách. Hắn ngược lại không tốt trực tiếp xông vào. Trái lại ở bên ngoài ngồi xuống. Lẳng lặng chờ đợi. Có thể tình cảnh này rơi xuống đi theo hắn mà đến. Chuyên môn thay hắn phụ trách vụn vặt chuyện Thạch Thôi trong mắt. Nhưng là để hắn âm thầm lo lắng. Liền vội vàng tiến lên nói. Thanh Khư vương giả. Người xem. Có muốn hay không ta đi vào cùng Thanh Ngọc Minh thành chủ nói một chút. Ngài thân phận bây giờ tôn sùng. Mỗi một phút mỗi một giây thời gian có thể nói đều cực kỳ quý giá. Không duyên cớ tiêu hao chờ ở nơi này thật sự là chấm ngoặc kép, không cần, đợi chút đi, Thanh Khư nói, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, một bên dựa vào cường đại đến có thể bao trùm toàn bộ cổ Ngọc Đại Thành lực lượng tinh thần giam. Khống cái kia 30 vị đến từ quân bộ, chính phủ, võ giả hiệp hội võ giả, một bên điều động trong cơ thể mình tuần hoàn hệ thống bắt đầu bổ sung tự thân tiêu hao. Nếu như là ở thần hoang thế giới, trong thiên địa tồn tại nồng nặc thiên địa nguyên khí, hắn hoàn toàn có thể còn như thượng cổ thần tiên giống như vậy. Ăn gió uống xương, tự thiên địa nguyên khí trong đó hấp thu nguồn năng lượng bổ sung tự thân tiêu hao. Dễ như trở bàn tay khôi phục sử dụng đại diễn kiếm khí tạo thành hao tổn. Nhưng địa cầu văn minh hoàn toàn thuộc về cấm ma pháp thế giới. Dù cho trước mắt cấm ma pháp kết giới bởi vì là duyên cớ của hắn mà mở ra. Cần phải triệt để khôi phục lại có nguyên khí có thể dùng trình độ ít nói cũng được mấy chục năm. Thậm chí hơn trăm năm. Cái này cũng là hắn không thể không dùng ăn tai nạn cấp hung thú huyết nhục tinh hoa bổ sung tiêu. Hao nguyên nhân. Cũng may, Thanh Khư đám người chờ đợi chưa từng đi qua bao lâu. Cổ Ngọc Đại Thành Tổng Bí Thư Trương Triển Hồng nhưng là thấy được Thanh Khư. Thạch Thôi hai người, nhìn thấy hai người, Trương Triển Hồng liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Đồng thời ngay lập tức thông chi Thanh Khư, lúc này mới để lo lắng chờ đợi bên trong Thạch Thôi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Khư, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thanh Ngọc Minh nhìn Thanh Khư, thần sắc có chút dị thường. Hắn hiển nhiên còn có chút không thể nào tiếp thu được con trai của chính mình trong thời gian ngắn. Như vậy thì đã biến thành có thể cùng Giang Côn Lôn loại này quân bộ thống soái ngồi ngang hàng. Đại nhân vật sự thật này, ta có một chuyện cần được tìm ngươi. Phụ thân, ta cần ngươi xin nghỉ một quãng thời gian, tạm định vì nửa tháng. Không được, hiện tại cổ Ngọc Đại Thành chính là mọi việc bận rộn thời khắc. Ở loại thời khắc mấu chốt này ta làm sao có thể xin nghỉ cách tốt? Chấm ngoặc kép, Thanh Ngọc Minh lắc đầu nói. Một bên Thạch Thôi thấy thế vội vàng nói. Thanh thành chủ, đại chấp chính quan các hạ có chỉ thị. Thanh khư viện trưởng bất kỳ chỉ lệnh, cũng phải coi như cao nhất chính trị nhiệm vụ để hoàn thành. Bởi vậy, kính xin Thanh thành chủ phối hợp một chút đi. Còn ngài xin nghỉ một chuyện trực tiếp giao cho ta liền có thể. Ta biết cùng phong thành chủ hiệp thương, nếu như ngài lo lắng trên tay sự tình vô nhân xử lý, ta có thể lập tức sắp xếp người đến thay ngài tạm thời tiếp nhận. Đợi đến chuyện của ngài xong xuôi, lại giao cho ngài trên tay. Đá thư ký, này, chấm ngoặc kép, Thanh Ngọc Minh nghe xong, do dự chốc lát, đúng là vẫn còn đồng ý lại đến. Tốt, vậy làm phiền đá bí thư. Nói xong. Hắn chuyển hướng Thanh Khư. Đến cùng có chuyện gì? Cần nửa tháng lâu dài. Ngươi đi theo ta. Ta biết cùng ngươi nói rõ ràng. Thanh Khư nói. Thanh Ngọc Minh cứ việc không xưng được chân chính võ giả. Một viên luyện phách đan dùng trên người hắn căn bản là lãng phí. Nhưng Thanh Khư cũng không hy vọng vạn nhất nào đó đầu cá lọt lưới hung thú giết vào cổ Ngọc Đại Thành thời gian, Thanh Ngọc Minh sẽ không còn sức đánh trả chút nào bị hung thú giết chết. Bởi vậy, để hắn dùng một viên luyện phách đan, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.